Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2778, đế binh mảnh vỡ, Toại Uyển Phong đều trợn mắt, ngoác mồm, bởi vì nàng xem so với đạo lăng muốn rõ ràng rất nhiều. Cái kia mênh mông thần uy phả vào mặt, để Toại Uyển Phong phát hưu, có một loại nổ tung xu thế. Đây là một loại bắt nguồn từ với tâm linh uy thế. Đây là một loại vô thượng thiên uy đang thức tỉnh, ép sụp vũ trụ, hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ, tinh lực hoành vọt tận trời cao, đều phải đánh vào trong tiên vực. Nhìn chung cổ kim, muốn thân thể bước vào đế cảnh, độ khó thật đáng sợ. Trong cổ sử xuất hiện những người này, ít lại càng ít. Từ thái cổ đến hiện tại, chỉ xuất hiện một vị, vậy thì là vô lượng đại đế. Vô lượng đại đế tu luyện thân thể, không ai địch nổi, rất khó tưởng tượng vô lượng đại đế mạnh như thế nào. Cực đạo đại đế tìm hiểu vạn đạo, diễn biến cực đạo lực lượng, bọn họ ở hai đại lĩnh vực xưng tôn, ngạo thị cổ kim tương lai. Mở sông ra hai đại cái thế kinh văn, nhưng là đi thân thể con đường đối lập với khó một ít. Từ thái cổ đến hiện nay cũng là một cái, có thể tưởng tượng được độ khó. Thế nhưng ở đây, đạo lăng nhìn thấy một tôn đại đế chi uy, tinh lực thật đáng sợ, quả thực muốn đem đại vũ trụ đều triệt để xé rách. Khẳng định là thái cổ đại đế. Cùng nghe đồn bên trong giống nhau, huyết cuột lĩnh, chính là đại đế ngã xuống nơi, đạo lăng tinh thần gấp trăm lần, hắn trực tiếp đứng lên đến, bắt đầu hướng về dị tượng nơi vượt qua, vừa nãy dị tượng tuy rằng chỉ có điều lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng đạo lăng vẫn là có thể khóa chặt đầu nguồn phương hướng, tìm tới khu vực này. Nên chính là nhất khu vực hạch tâm, tiểu hắc long phỏng chừng là ở chỗ đó, hắn cũng không nghĩ tới nơi này vẫn là thể tu một mạch đại đế ngã xuống nơi. Nhìn chung cổ kim, thái cổ đến hiện tại, cũng là đi ra một vị vô lượng đại đế, như vậy này huyết cuột lĩnh rất khả năng là khai thiên niên đại hình thành. Đại ca ca cẩn thận. Toại Uyển Phong khuôn mặt khẽ biến, nàng mơ hồ cảm giác khu vực này có gì đó không đúng. Thế nhưng cụ thể là cái gì rất khó nói được, nơi này nhưng là đại đế ngã xuống nơi. Vực tràng lực lượng quá mức không thể tưởng tượng nổi, trên căn bản rất khó nhìn thấu nơi này thiên địa cách cục. Không được, đạo lăng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn dẫm đạp khu vực này. Vỏ quả đất run rẩy một cái, mơ hồ cuồn cuộn ra khủng bố khí lưu. Đây là một loại vô hình sát khí, mắt thường căn bản không nhìn thấy. Thế nhưng dũng hiện ra khí lưu, để đạo lăng trong lúc nhất thời sởn cả tóc gáy. Vù, khu vực này đột nhiên run động đậy, khủng bố sát quang đang cuộn trào, nghiền nát hư không. Đem nơi này đánh thành một cái đại hắc động, có huyết dịch thẩm thấu mà ra. Phúc, đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn, thần sắc hắn ngơ ngác, kém chút hình thần đều diệt. Vừa nãy tuyệt sát đánh ra quá nhanh, hắn đều chưa kịp phản ứng, toàn thể bị giáng đòn nặng nề, thân thể liền bắt đầu thấm huyết, ngũ tạng lục phủ kém chút bị đánh xuyên qua. Hắn bay ngang ra ngoài, xương đều nứt ra rồi. Điều này làm cho đạo lăng sợ hãi, bởi vì hắn còn ở mảnh này hủy diệt nơi bên trong. Nơi này biến thành một cái hắc ám khu vực, vô hình sát khí bao vây lấy thân thể của hắn. Quay về đạo lăng tiến hành luyện hóa, ầm ầm ầm, đạo lăng ở giống to, cơ thể bùng nổ ra vô lượng quang. Nội vũ trụ cuồn cuộn mà ra, đánh khu vực này diệt vong. Ở nguyên thủy vũ trụ vận chuyển tam thập tam trọng thiên chí bảo chảy ra tạo hóa nơi, mạnh mẽ vận chuyển, nổ ra một con đường. Đạo lăng bò đi ra ngoài, cả người vết máu loang lổ, xương đều lộ ra, hắn vẻ hoảng sợ, vừa nãy loại kia tuyệt sát nếu không là hắn thân thể cường đại, sợ là một vị tôn chủ đều sẽ bị trực tiếp đánh chết. Đại ca ca ngươi thế nào? Toại Uyển Phong lo lắng vạn phần, trong này ta cái gì đều không nhìn thấu, cách cục quá quỷ quyệt, ta không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Đạo Lăng lắc lắc đầu, hắn vẻ mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm, thể tu một mạch đại đế chỗ biến mất, nhằm vào khẳng định là thân thể, không trách huyết quật lĩnh chính là một cái ma quật. Hiện tại thể tu một mạch tu sĩ quá hy thiếu. Đạo Lăng ho ra một khẩu huyết. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Thân thể đều muốn giải thể. Mảnh này màu đỏ thắm ranh giới. Tuyệt không phải tốt như vậy. Xong. Một cái sơ sẩy đều sẽ chết ở chỗ này mặt. Bùm bùm. Đạo Lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Toàn thân bên trong tinh huyết thức tỉnh. Nguyên thủy bảo huyết đang sôi trào. Nghiêng ra rồi, rào sinh mệnh cội nguồn, tẩm bổ Đạo Lăng cơ thể. Thân thể của hắn phảng phất một cái thần lô đang thiêu đốt. Từng bước cường thịnh đứng dậy, Đạo Lăng loại này thân thể, một giọt máu đều là bảo dược, gốc gác mạnh mẽ vô cùng, khí huyết ngập trời. Loại thương thế này không làm khó được Đạo Lăng. Một ngày sau, Đạo Lăng khỏi hẳn. Lần này hắn cẩn thận rất nhiều, bắt đầu hướng về huyết quật lĩnh khu vực hẹp tâm cất bước. Thậm chí hắn đang tìm đường, nếu nhị trưởng lão có thể đem tiểu Hắc Long vị trí khu vực ghi chép xuống. Điều này nói rõ đi về nơi sâu xa rất khả năng có một cái cổ lộ. Chỉ có điều Đạo Lăng vẫn chưa đi ra bao xa, sắc mặt của hắn đại biến. Như là bước vào một cái loại nhỏ cấm địa sinh mệnh. Một đạo khủng bố chùm sáng đánh tới. Muốn đem Đạo Lăng trực tiếp chém ngang hông. Ầm ầm, Đạo Lăng thân thể run rẩy. Đây là thất sắc tiên giáp khoác lên người. Chống lại cái kia một luồng khủng bố sát quang. Để Đạo Lăng hít sâu một cái. Nương, trong này cũng quá nguy hiểm. May là có thất sắc tiên giáp. Đạo Lăng không thể không than thở, này thất sắc tiên giáp phòng ngự quá kinh người. Mạnh như vậy đánh giết, vừa đối mặt đều có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Này thất sắc tiên giáp trực tiếp liền chống lại, có thất sắc tiên giáp hộ thể. Đạo Lăng lá gan từ từ lớn lên, tiếp tục đi vào bên trong. Dọc theo đường đi tao ngộ rất nhiều nguy cơ. Rất nhiều khu vực đều là tử vong, coi như là Toại Uyển Phong thông thiên nhãn đều không có mảy may tác dụng. Đây là đại đế chỗ biến mất, quấy rầy người tiên mục, muốn bình yên vô sự đi về nội bộ, trên căn bản không thể nào làm được. Ồ, Đạo Lăng càng ngày càng cảm giác thiên địa này không đúng. Mơ hồ có một luồng kỳ lạ mật lực. Thẩm thấu đến thất sắc tiên giáp trên, thậm chí thẩm thấu đến tiên chân nội bộ, để bảo thể của hắn đâm nhói, tinh huyết trong cơ thể mơ hồ bắt đầu trôi đi. Đại ca ca, nội vũ trụ thiên địa thần lực bị luyện hóa rất nhiều, Toại Uyển Phong cả kinh kêu lên. Đây là một cái ma quật, chuyên môn luyện hóa thân thể tinh lực, không cần lo lắng. Loại tầng thứ này còn không làm khó được ta. Phỏng chừng chúng ta đã tới gần khu vực hẹp tâm mani. Đạo Lăng đã đi rồi cả ngày, tao ngộ mấy chục lần nguy cơ. Này thất sắc tiên giáp giúp hắn đại ân. Hắn một đường đi vào trong cất bước, lại một lần nữa đi rồi một hồi. Lần này để Đạo Lăng triệt để thất sắc. Khu vực này quả thực đi hướng đại phá diệt. Khủng bố cực điểm gợn sóng bạo phát, mơ hồ thẩm thấu ra vô thượng thiên uy, đánh thất sắc tiên giáp đều có một loại nổ tung xu thế. Húng, Đạo Lăng giống to, toàn thể chùm sáng thông thiên, hắn bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, thất sắc tiên giáp triệt để thức tỉnh, chống đối thần bí đánh giết, chỉ có điều đập tới đồ vật quá kinh người, kém chút đem thất sắc tiên giáp đánh nổ. Khi một tiếng răng rắc vang lên giòn giã nổ tung thời khắc, đạo lăng tóc gáy nổ lập, bảy màu tiên kiếm bị đánh nứt, xuất hiện một cái vết nứt ngay ở đạo lăng ngực khu vực. Đạo lăng cả người đổ mồ hôi lạnh, hắn kém chút bị đánh giết. Đây là cái gì? Đạo lăng bàn tay run rẩy, ngực hắn có một cái sắc bén đồ vật mảnh vỡ, chính là nó kém chút xuyên thùng thất sắc tiên giáp, xuyên thùng đạo lăng trái tim. Môn sơ đạo lăng đem cái này đồ vật mảnh vỡ lấy xuống, rất nhỏ, sắc thái sặc sỡ, tồn tại năm tháng rất xa xưa. Chỉ có điều này mảnh vỡ phi thường trầm trọng, quả thực như là một tòa thái cổ núi lớn giống nhau. Mơ hồ, đạo lăng ở cái này mảnh vỡ bên trong nhận ra được từng sợi óng ánh mật văn. Như là một cái mật văn đồ, nội hàm thần lực cố nhiên tiêu hao hết, nhưng là lại có một loại đáng sợ uy thế. Đây là đế binh mảnh vỡ. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, hắn có thể xác nhận đây nhất định là đế binh mảnh vỡ. Để cửu chuyển thần ma lô ở nổ vang, lẫn nhau trong lúc đó sinh ra cảm ứng. Nơi này đến cùng phát sinh đại sự gì? Đế binh đều có thể đánh nổ, đạo lăng đều tê cả da đầu. Đế binh là kinh khủng cỡ nào? Nhưng là ở huyết quật lĩnh, cái này đại đế ngã xuống nơi, dĩ nhiên có đế binh đánh nổ, có thể tưởng tượng được bực này đại chiến nên sẽ là cỡ nào nghịch thiên. Lẽ nào cùng phong ma đại chiến có quan hệ? Nơi này sẽ không phải là một cái phong ma chi địa chứ? Đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Khai thiên niên đại sơ kỳ, loạn trời động địa, đại đế đều có thể chết trận. Nếu như đế binh bị đánh nổ, nên bắt nguồn từ khai thiên niên đại sơ kỳ. Thời đại kia cổ sử trên căn bản không có lưu truyền tới nay. Lẽ nào là đại chiến quá khốc liệt, tương lai không ảnh hưởng hậu thế, vô địch giả đem cái kia đoạn cổ sử xóa đi? Đạo lăng đang suy đoán, điểm này rất có thể. Tương lai năm tháng tà ma tất nhiên muốn xuất thế, sinh sống ở cái này nguy hiểm trong vũ trụ, ai có thể an tâm? Đại ca ca, nếu có thể đang tìm kiếm những mảnh vỡ này, chẳng phải là có thể có được một cái hoàn chỉnh đế binh? Tọa Uyển Phong mắt to tỏa ánh sáng, phi thường ngây thơ nói rằng. Đạo lăng ra mặt đều là run lên, vừa nãy cái này mảnh vỡ suýt chút nữa muốn hắn mệnh. May là bảy màu tiên kiếm sức phong ngự siêu cường, nhưng là này tiên chân vẫn bị đánh nứt một cái lỗ hổng, đón lấy liền phải cẩn thận. Đạo lăng hít sâu một cái, lại một lần nữa khởi hành. Càng đi vào bên trong, huyết quật lĩnh đối với hắn ảnh hưởng lại càng lớn. Hắn tinh huyết trong cơ thể bị cuồn cuộn không ngừng luyện hóa. Đây chính là huyết quật lĩnh to lớn nhất kiếp nạn. Thân thể nhược căn bản đi không tiến vào. Mạnh như vậy rèn luyện, tiểu Hắc Long cùng Bạch Hổ Vương như thế có thể ở đây sinh tồn 10 năm. Đạo lăng khẽ cau mày, hắn cảm giác này có thể hay không là nhị trưởng lão cố ý gây ra, cố ý đem hắn dẫn vào cái này tuyệt địa. Mặc kệ như thế nào, chỗ này đều có đế binh mảnh vỡ, cũng có đại đế hình chiếu, đều có ý nghĩa lang bạt. Một, hai, tên tiểu xúc sinh này nên không thể sống bao lâu chứ? Nhị trưởng lão năm đó tiến vào huyết quật lĩnh, hư hao ba tôn cổ khí, mới đi về nơi sâu xa hái tới một cây dược vương. Huyết quật lĩnh nơi sâu xa, khi thì truyền ra kịch liệt sóng năng lượng, phỏng chừng đạo chủ tao ngộ khốc liệt đánh giết. Cửu trưởng lão những người này sắc mặt tâm trầm, đã chừng mấy ngày đạo chủ tin tức căn bản không có, bọn họ cũng không dám vào nơi sâu xa sưu tầm đạo chủ tung tích. Đại ca ca, đây là vật gì? khu vực này, uy thế lẫm lẫm, mơ hồ có cổ xưa chiến thần ở cất bước. Lệnh vũ trụ tinh không theo chập trùng, dung chuyển, một cái lại một cái vết chân, quả thực như là sống sót giống nhau, tràn ngập từng tia từng sợi chí cao vô thượng thiên uy, cuồn cuộn trong thiên địa, nhiếp tâm hồn người, chưa từng tới gần, đạo lăng đã cảm giác được khủng bố uy thế, hai mắt của hắn mở to, nói rằng, võ đạo nơi tập luyện, lẽ nào, nơi này thật sự có đại đế truyền thừa, nơi này rốt cuộc có đại đế lưu lại thử thách. Đạo lăng kích động trong lòng, những này vết chân, tựa hồ đi về một mảnh mênh mông tiên vực, rất là vĩ đại, không nhìn thấy phần cuối, màu vàng vết chân đạp phá cửu u thời không, đi về một cái thần bí địa vực. Đạo lăng dẫm hướng về cái này vết chân, hắn tựa hồ nghe đến chư thiên vạn giới cùng vang lên thanh âm, trong lúc nhất thời gân cốt nổ vang, khí huyết sôi trào, toàn bộ thân thể đều phải bị cái này vết chân cắn nuốt mất rồi. Hết chương.